Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lần nghỉ phép này, Grigory gặp những điều phải suy nghĩ. Ngoài câu chuyện kể về cái chết của Miron, thì chính vợ anh là Natalia cũng có thái độ thờ ơ lạnh nhạt mỗi khi gần gũi. Thì ra chuyện Grigory lăng nhăng với những người con gái trong các thôn của thị trấn Kazhinskaya đã lọt đến tai cô. Natalia không giận dỗi chồng như những lần trước, mà cô nhẹ nhàng khuyên anh hãy nghĩ tới hai đứa con, nghĩ tới danh dự của gia đình mà đừng làm ảnh hưởng đến tương lai của hai đứa. Ban đầu, Grigory rất bực bội vì thái độ và những lời khuyên này. Nhưng cơn giận cũng nhanh chóng qua đi vì nghĩ đi nghĩ lại thì Natalia nói có phần đúng. Anh liền đổ lỗi cho chiến tranh vì sự xa cách nên anh đã nhiều lần đi tìm nguồn vui mới. Anh lao vào những cuộc chém giết rượu chè trai gái để quên thời gian và quên nỗi trống trải trong tâm hồn. Nhiều lúc Grigory cảm thấy sợ chính bản thân mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Grigory nói tiếp: "Thôi đi, chị đúng là một con chó cái thật rồi đấy." Chàng bật cười, nói không có vẻ gì ác ý, lưỡi cứ như cái rẻ lau ấy. "Thì tôi vốn dĩ là như thế mà. Còn như cái thím Natalia của chú ấy, xinh đẹp, yêu kiều, tuyết sạch giá trong ấy, hôm qua đã đuổi không cho chú bén mảng tới gần rồi. Đối với một con chó đực như chú thì phải như thế mới đỡ vượt ra ngoài quy củ. Thôi đi, chị thật là... Chị Daria, đừng có dính vào công việc người khác nha." "Này, tôi dính vào làm cái gì? Tôi muốn nói rằng cái thím Natalia của chú ấy, nó ngốc lắm. Đời thủa nhà ai chồng về mà lại làm bộ làm tịch bỏ đi nằm trên cái nắp dương, cứ làm như mình dễ vỡ như là cái bánh mật ong một cô pích không bằng. Nếu mà tôi ấy mà có được một gã cô rắc như chú, tôi sẽ không từ chối đâu nhá. Lọt vào tay tôi ấy thì một tay dũng cảm như chú, tôi cũng sẽ làm cho hết hồn hết vía cho mà xem." Daria nghiến răng phá lên cười, rồi vừa ngoái nhìn Grigory vừa đi vào nhà trong, đôi hoa tai bằng vàng lóng lánh. Grigory vừa buồn cười vừa ngượng, tự nhiên thấy vui vui. Chàng nghĩ bụng: "Anh Petro ạ, anh chết đi kể cũng may đời đấy. Còn cái mụ này không phải là Daria đâu, mà là một con quỷ cái đấy. Rồi dù sao cũng có lúc nó sẽ cho anh về chầu chúa mà xem." Các đốm lửa cuối cùng đã tắt trong thôn Bắc Mút Kinh. Tiết trời hơi giá lạnh đã phủ lên mặt các vũng nước một váng băng mỏng. Ở một chỗ nào đó bên ngoài thôn, sau cánh đồng hưu canh dùng làm bãi chăn nuôi, vài con sếu về muộn xà xuống nghỉ đêm trong những gốc dạ năm ngoái. Làn gió thổi từ phía đông bắc đưa đến trong thôn tiếng sếu kêu mệt mỏi, cố giữ cho khỏi vang quá to. Những tiếng kêu đó càng tô đậm, càng làm nổi bật bầu không khí tịch mịch thanh bình của một đêm tháng tư. bóng tối tích lại rất dày trong các khu vườn. Đâu đây có tiếng bò kêu, rồi tất cả lặng đi. Không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa trong chừng nửa tiếng đồng hồ. Chỉ lâu lâu có vài tiếng vạc con ăn đêm gọi nhau ầm ĩ. Rồi sau đó từ dãy phố đầu thôn vẳng tới tiếng người nói, loáng thoáng ánh lửa trên những điếu thuốc. Có cả tiếng ngựa hí lẫn tiếng vó ngựa dẫm lạo xạo trên lớp bùn đóng băng. Đội trinh sát kỵ binh đã quay về thôn. Có hai đại đội cô giác phiến loạn thuộc lữ đoàn độc lập số 6 đóng trong thôn. Bọn cô giác đến ở trong sân một ngôi nhà đầu thôn. Chúng vừa nói chuyện với nhau vừa dắt ngựa ra chỗ chiếc xe trượt tuyết để giữa sân và lấy thóc lấy rơm cho ngựa ăn. Có một gã cất cái giọng trầm khàn bắt đầu hát một bài theo điệu vũ. Gã chậm rãi hát rõ từng tiếng như người mệt mỏi. Tôi đi thủng thẳng, chân bước nhẹ nhàng, và như gái trai thường tán tỉnh nhau, buông một câu bỡn cợt cô nàng. Rồi ngay lập tức một bè nam cao phụ bay vút lên như một con chim, vượt lên trên bè trầm đang êm ả, nghe rất vui nhộn. Nhưng câu đùa con nàng không thích, cái tát tay nhắm trúng má tôi, nàng cô giác mến thương, đang tức giận sục sôi. Vài giọng trầm khác hòa thêm vào bài hát, nhịp điệu chuyển sang nhanh hơn, hoạt bát hơn, rồi bè nam cao cố trội hẳn lên ở những chỗ cuối câu. Tôi sắn tay phải, bạt tai cô nàng, và cô nàng đứng trước mặt tôi bừng bừng má đỏ như vang, với cái má bừng bừng đỏ ửng như vang, mếu máo cô nói, anh với tôi có gì tình ngãi, vì anh yêu đã tới 7 người. Một ả quá kể là thứ 8, đến vợ anh là người thứ 9, và thứ 10, đồ khốn nạn, mới là tôi. Mấy tên cô giác trong toán cảnh giới ở sau cái cối xay gió nghe thấy những tiếng xíu kêu lanh lành trên khoảng đất cày hoang vắng. Chúng đang buồn bực vì phải nằm giữa đêm khuya trên mảnh đất lạnh ngắt đông cứng vì băng giá. Không được hút thuốc, không được chuyện trò, cũng không được đi lại hoặc đấm nhau cho ấm. Cứ phải nằm lì giữa những cuộn hướng dương năm ngoái, dương mắt nhìn ra khoảng đồng cỏ đen ngòm. Nhưng cách mình có 10 bước đã chẳng nhìn thấy quái gì nữa. Mà một đêm tháng tư thì có bao nhiêu tiếng loạt soạt, qua bóng tối chuyển đi bao nhiêu tiếng động đáng nghi. Phải chăng trinh sát bọn đỏ đang hoạt động? Biết đâu chúng nó đang trườn tới đây? Rồi cứ có cảm tưởng như từ xa quả thật có vẳng tới tiếng bụi rậm gãy răng rắc, tiếng thở cố ghìm nén. Một gã cô giác còn trẻ tên là Vupriatkin đưa bi tất tay lên quệt giọt nước mắt ứa ra. Thằng kia đang nằm co quắp như con tôm thiêu thiêu ngủ, đầu gối lên cái túi rết bằng da. Cái bao đạn kiểu Nhật ép đau sườn nó. Tiếng bụi rậm loạt xoạt, tiếng thở to dần, rồi bất chợt nghe như ở ngay bên cạnh Vupriatkin. Hóa ra là con nhím đang vội vã lần theo vết chân của một con chuột. Nó thở phì phì sát cái lưng đầy gai nhọn vào những cuộn cỏ dại khô. Rồi bất thần nó cảm thấy rằng chỉ cách nó vài bước, đang có một cái gì rất thù địch. Nó ngẩng lên, thấy một con người đang nhìn mình. Con người ấy thở dài nhẹ nhõm, khẽ lẩm bẩm. Đồ quỷ dữ khốn kiếp, làm ta hết cả hồn vía. Và con nhím vội rút nhanh đầu lại, thu bốn cái chân nhỏ xíu, nằm lặng đi một phút, giống như một đống lông cứng. Rồi nó từ từ vươn mình, đạp chân xuống mặt đất lạnh, lăn đi như một đám gì xăm xám. Những tiếng gà gáy đợt hai vang lên trong thôn. Trời đã sang sáng. Vài ngôi sao đầu tiên ló ra qua những đám mây thưa thớt. Rồi thì gió quét hết mây và bầu trời bắt đầu nhìn xuống mặt đất bằng vô số những con mắt màu vàng óng. Ngay lúc đó, Vupriatkin nghe thấy phía trước có những tiếng vó ngựa đạp rành rọt, tiếng cỏ dại gãy ràn rạt, tiếng một vật gì bằng kim khí đập lách cách và có cả tiếng yên ngựa nghe cót két. cả mấy gã Cossack cũng nghe thấy. Chúng đặt ngón tay lên cò súng. Sẵn sàng. Tên trung đội phó khẽ nói. Hình một người cưỡi ngựa hiện lên như cắt rời trên nền trời đầy sao. Một người đang cho ngựa đi bước một về hướng cái thôn. Đứng lại. Ai? Có giấy thông hành không? Bọn Cossack đứng chồm cả dậy sẵn sàng nổ súng. Người kia cho ngựa đứng lại giơ tay lên. Các đồng chí đừng bắn. Có giấy thông hành không? Các đồng chí, có giấy thông hành không? Trung đội, hượm đã nào. Tôi chỉ có một mình thôi, tôi đầu hàng mà. Hượm đã anh em, đừng bắn, bắt sống lên nó. Tên trung đội phó chạy đến trước mặt người cưỡi ngựa kia. Vubretkin nắm lấy dây cương con ngựa. Người cưỡi ngựa đưa chân qua yên xuống ngựa. Mày là ai? Quân đỏ à? À, anh em ạ, đúng là bọn nó rồi. Trên mũ lông của nó có ngôi sao đỏ đây này. Mày lọt vào tay chúng tao rồi hả? Người cưỡi ngựa dẫm chân cho đỡ tê, nói cái giọng đã bình tĩnh hơn. Các đồng chí hãy đưa tôi đến gặp thủ trưởng các đồng chí đi. Tôi có một tin hết sức quan trọng, cần báo cho ông ta biết. Tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn Sekdovsky. Tôi đến đây để đàm phán đấy. Trung đoàn trưởng à? Nào, giết ngay con rắn độc này đi, anh em ơi. Luca, để mình khử ngay nó nhé. Các đồng chí, lúc nào các đồng chí giết tôi mà chẳng được. Nhưng trước hết để tôi trình bày với thủ trưởng các đồng chí những điều đã làm tôi phải đến đây. Tôi nhắc lại rằng, đây là một việc hết sức quan trọng. Nếu các đồng chí sợ tôi chạy, thì cứ lấy vũ khí của tôi đi. Người chỉ huy Hồng quân bắt đầu tháo dây đeo gươm. Tháo ngay ra đi. Một gã Cossack giục. Khẩu Nagan và thanh gươm tháo ra được trao cả cho tên trung đội phó. Khám ngay người tên trung đoàn trưởng trung đoàn này đi. Tên trung đội phó cưỡi lên con ngựa của người chỉ huy Hồng quân rồi ra lệnh. Bọn kia khám xét ngay người bị bắt. Tên trung đội phó và Vubretkin giải anh ta về thôn. Anh ta phải đi bộ. Gã Vipratkin cầm ngang cây súng trường kiểu áo đi bên cạnh. Còn tên trung đội phó thì cưỡi ngựa đi phía sau. Coi bộ đang rất khoái trá. Cả ba đều lặng thinh đi 10 phút. Người bị áp giải hút thuốc luôn miệng. Chốc chốc lại đứng lại. Kéo tà áo capot lên che cho que diêm khỏi bị gió thổi tắt đi. Cái mùi thuốc lá ngon làm cho gã Vubretkin không nhịn được nữa. Gã xin, cho tôi một điếu đi. Xin mời. Gã Vubretkin cầm lấy hộp thuốc lá bằng da kiểu hành quân còn đầy ắp. Gã lấy ra một điếu, còn hộp thuốc lá thì bỏ ngay vào túi mình. Người chỉ huy kia không nói năng gì, nhưng một lát sau, khi đã đi vào tới trong thôn, anh ta mới hỏi, này, các đồng chí dẫn tôi đi đâu vậy? Đến đấy rồi sẽ biết. Nhưng đến đâu cơ chứ? Đến chỗ đại đội trưởng. Các đồng chí hãy đưa tôi đến gặp lữ đoàn trưởng Bogatrev. Lữ trưởng không có ở đây. Sao lại không có ở đây? Tôi được biết là hôm qua, ông ấy đã cùng với ban chỉ huy đi Bakhmutkin và hiện giờ đang ở đây kia mà. Chuyện ấy chúng tôi không biết. Thôi đi các đồng chí, đủ rồi đấy. Tôi biết mà, các đồng chí lại còn không biết sao. Đây cũng chẳng phải là bí mật quân sự gì đâu, nhất là khi quân địch của các đồng chí đã được biết rồi. Thôi nào, đi đi. Phải, tôi sẽ đi. Nhưng mà các đồng chí hãy dẫn tôi đến chỗ Bogatyrev. Thôi im đi. Theo đúng như điều lệnh thì tôi với anh không được nói chuyện với nhau đấy. Thế cái chuyện lấy bao thuốc thì điều lệnh cho phép sao? Thiếu gì những chuyện như thế chứ. Đi đi và im cái mồm đi. Nếu không tôi sẽ lột cả áo capot ra đấy. Cái thằng dễ bẩn tính khiếp. Chúng gọi mãi mới lôi được tên đại đội trưởng dậy. Tên này cau có đưa hai nắm tay lên dụi mắt. Ngáp ngắn ngáp dài, mãi không sao hiểu được gã trung đội phó sung sướng đến nở nang cả mặt mày đang nói với mình những gì. Tên nào cơ chứ? Thằng trung đoàn trưởng trung đoàn Sekdovsky à? Cậu không nói khoác đấy chứ. Đưa giấy má của nó đây. Và vài phút sau, hắn đã cùng người chỉ huy Hồng quân tới chỗ lữ đoàn trưởng Bogatyrev. Vừa nghe tin trung đoàn trưởng trung đoàn Sekdovsky bị bắt giải tới, Bogatyrev nhảy chồm ngay dậy như bị rứt tóc. Hắn cài khuy quần đi ngựa, kéo dây Bertren lên vai, châm cây đèn năm bấc, rồi hỏi người chỉ huy Hồng quân đứng thẳng người Bogatyrev, trung đoàn trưởng trung đoàn Sekdovsky. Mời ngài ngồi. Xin cảm ơn. Tại sao ngài... Ngài bị bắt trong trường hợp như thế nào? Tôi đã tự ý đến gặp ngài đây. Tôi có chuyện cần phải nói riêng với ngài. Xin ngài ra lệnh cho những người không có việc ra ngoài đi. Bogatyrev vẫy tay một cái. Tên đại đội trưởng cùng đến với người chỉ huy Hồng quân và người chủ nhà, một gã cựu giáo râu ngô đang há hốc miệng đứng đấy, đều đi ra ngoài. Bogatyrev xoa xoa cái đầu đen đen tròn xoe, cạo nhẵn thín như quả dưa hấu, ra ngồi xuống bên cạnh cái bàn, trên mình mặc đực một chiếc áo sơ mi bẩn thỉu. Một vẻ tò mò cố giấu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn, với cặp má bệu còn hằn rõ những vết đỏ hòn vì nằm ngủ không khéo. Voronovsky là một người lực lưỡng nhưng không cao lắm. Hắn mặc chiếc áo capot rất vừa với người, đeo dây súng của sĩ quan lồng qua vai. Hắn xốc lại cặp vai long đình, một nụ cười thoáng hiện dưới hàng ria đen ngắn. Tôi mong rằng có vinh dự được hầu chuyện một vị sĩ quan chăng? Xin ngài cho phép tôi được giới thiệu vài lời về bản thân, rồi sau đó sẽ trình bày nhiệm vụ mà tôi phải thực hiện khi đến tìm gặp ngài. Tôi vốn xuất thân một gia đình quý tộc, đã làm đến thượng úy trong quân đội của vua Nga. Trong những năm chiến tranh với Đức, tôi phục vụ trong trung đoàn 117 Lyubomirsky. Năm 1918, tôi bị động viên theo sắc lệnh của chính quyền Xô Viết làm sĩ quan chính ngạch. Hiện nay, như ngài biết đấy, tôi đang là chỉ huy trung đoàn Sekdovsky của Hồng quân. Tuy ở trong hàng ngũ Hồng quân, nhưng từ lâu tôi đã cố tìm cơ hội để chạy sang với các ngài, chạy sang với những người đang đấu tranh chống lại bọn Bolshevik. Thưa ngài thượng úy, ngài chờ cơ hội cũng lâu rồi đấy. Vâng, nhưng tôi còn muốn chuộc tội với nước Nga. Vì thế không những chỉ muốn sang một mình, việc ấy có thể thực hiện từ lâu rồi, mà còn muốn đưa sang theo cả một đơn vị Hồng quân, tất nhiên là những phần tử lành mạnh nhất trong đó, những người từng bị bọn Cộng sản lừa dối, lôi kéo vào cuộc chiến tranh nồi ra nấu thịt. Tên cựu thượng úy Voronovsky nhìn Bogatyrev bằng cặp mắt xám, nhưng hắn thấy tên kia mỉm cười có vẻ không tin, do đó mặt hắn đỏ ửng lên như một đứa con gái, rồi vội vã nói thêm: Thưa ngài Bogatyrev, tất nhiên đối với tôi, những lời tôi nói ngài có thể không tin đến mức nào đó. Nếu ở vào cương vị của ngài, tất nhiên tôi cũng có cảm giác như thế thôi. Nhưng ở đây đã có những sự thật hiển nhiên rồi. Hắn lật tà áo capot ra, lấy trong chiếc túi quần màu cứt ngựa ra một con dao jeep, cúi gập người làm dây da trên vai kêu ken két, rồi rạch rất cẩn thận đường chỉ khâu rất chắc ở mép tà áo capot. Một phút sau, hắn lấy trong chỗ mép tà áo ra vài tờ giấy đã vàng khe và một tấm ảnh rất nhỏ. Bogatyrev chăm chú đọc những tờ giấy chứng minh. Trong số đó có một tờ chứng nhận người mang giấy này đích thực là trung úy Voronovsky thuộc trung đoàn bộ binh 117 Lyubomirsky. Sau thời gian chữa bệnh được về nghỉ phép 2 tuần tại sinh quán ở tỉnh Smolenskaya. Trên tấm giấy có dấu chữ ký của bác sĩ trưởng y viện dã chiến số 8 của sư đoàn bộ binh 14 Simbirskaya. Các giấy chứng minh khác đều ghi tên Voronovsky và đều xác định chắc chắn rằng đây là một sĩ quan cũ. Còn tấm ảnh thì chụp hình một tên thiếu úy Voronovsky còn trẻ đang nhìn Bogachev bằng hai con mắt tươi cười. Trên chiếc áo quân phục rất diện màu cứt ngựa, lấp lánh một tấm huân chương thánh rót của sĩ quan. Hai cái lon trắng tinh càng làm nổi bật cặp má rám nắng và hàng ria đen của gã thiếu úy. Thế này rồi thì sao? Bogatyrev hỏi. Tôi đến đây để báo cho ngài biết rằng tôi đã cùng trung đoàn phó của tôi là cựu thiếu úy Volkov làm công tác tuyên truyền trong đám chiến sĩ Hồng quân, và toàn bộ các cán bộ chiến sĩ trung đoàn Sekdovsky, tất nhiên trừ bọn đảng viên cộng sản, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng sang với các ngài. Hầu hết đám chiến sĩ Hồng quân đều là nông dân hai tỉnh Saratovskaya và Samarskaya. Chúng đã đồng ý chiến đấu chống lại bọn Bolshevik. Bây giờ, chúng tôi cần phải thỏa thuận ngay với ngài về các điều kiện đầu hàng của trung đoàn. Hiện nay trung đoàn đang ở Uster Khopetskaya, có chừng 1.200 tay súng. Chi bộ của Đảng Cộng sản có 38 tên, cộng thêm một trung đội gồm 30 tên đảng viên Cộng sản địa phương. Chúng tôi sẽ bắt giữ đại đội pháo phối thuộc với chúng tôi, nhưng có lẽ sẽ phải khử bọn pháo thủ vì chúng phần lớn là đảng viên Cộng sản. Đám Hồng quân dưới quyền chỉ huy của tôi đang sôi sục bất mãn do những gánh nặng mà cha ông chúng nó đang phải chịu đựng theo chế độ trưng thu lương thực. Chúng tôi đã lợi dụng hoàn cảnh đó để làm cho chúng ngả theo hướng chạy sang với anh em Cossack, tức là chạy sang với các ngài. Nhưng bọn binh sĩ dưới quyền tôi chỉ sợ một điều là sau khi trung đoàn đầu hàng, chúng có thể bị ngược đãi. Tất nhiên, vấn đề này chỉ có tính chất cục bộ, nhưng tôi cũng cần phải bàn bạc kỹ càng với ngài đấy. Có thể có những sự ngược đãi như thế nào? Bị giết hại, bị cướp bóc chẳng hạn? Không, những chuyện như thế chúng tôi không cho phép đâu. Còn điểm này nữa này, các binh sĩ kiên quyết yêu cầu trung đoàn Sekdovsky được giữ nguyên biên chế cũ và cùng với các ngài chiến đấu chống bọn Bolshevik với tư cách là một đơn vị chiến đấu độc lập. Điều này mà hứa với ngài thì tôi cũng hiểu, tôi hiểu lắm. Xin ngài cứ báo cáo lên cấp trên của ngài rồi tìm cách báo cho chúng tôi biết. Vâng, tôi sẽ phải báo cáo lên Vosenskaya. Xin ngài thứ lỗi cho, tôi chỉ có rất ít thời gian. Vì nếu tôi trùng trình về muộn thì tên chính ủy trung đoàn sẽ để ý thấy sự vắng mặt của tôi ngay. Tôi cho rằng chúng ta sẽ thỏa thuận xong về các điều kiện đầu hàng đi. Xin ngài mau mau báo cho tôi biết về quyết định của bộ tư lệnh của các ngài. Trung đoàn sẽ có thể bị điều tới vùng sông Donetsk hoặc có lực lượng bổ sung đưa đến thêm. Mà nếu thế thì... Vâng vâng, tôi lập tức cho liên lạc hỏa tốc cưỡi ngựa đi Vosenskaya. Lại còn điều này nữa này. Xin ngài ra lệnh cho anh em Cossack dưới quyền ngài trả lại cho tôi vũ khí. Tôi không những đã bị tước vũ khí. Voronovsky ngừng lời, để mỉm cười một nụ cười gần như ngượng nghịu, mà còn bị lấy cả hộp thuốc lá nữa. Chuyện ấy tất nhiên cũng chẳng có gì đáng kể đâu, nhưng cái hộp thuốc lá ấy là vật kỷ niệm của gia đình cho, vì thế tôi rất quý. Phải, ngài sẽ được trả lại tất cả. Khi tôi nhận được ý kiến trả lời của Vosenskaya, thì làm thế nào mà báo cho ngài biết được đây? Hai ngày nữa, sẽ có một người đàn bà từ Uster Khopetskaya đến đây. Mật hiệu, chúng ta cứ định là liên hợp. Xin ngài cứ nói cho người ấy biết, tất nhiên chỉ nói bằng lời thôi đấy. Nửa giờ sau, một gã Cossack thuộc đại đội Maksaev đã phi ngựa như bay về phía tây, đi Vosenskaya. Hôm sau, gã liên lạc riêng của Kudinov đã đến Bakhmutkin tìm tới chỗ ở của tên lữ trưởng, và chưa kịp buộc ngựa, gã đã chạy vào trong nhà trao cho tên Bogatyrev một cái phong bì đựng công văn có ghi hỏa tốc tuyệt mật. Bogatyrev hấp tấp bẻ ngay con dấu xi. Chính tay Kudinov đã viết những dòng chữ rất khoáng đạt trên tờ giấy có in Antet của Soviet quân khu Đông Thượng rằng: Chào cậu Bogatyrev, tin thật đáng mừng đấy. Chúng mình ủy quyền cho cậu toàn quyền đàm phán với cái bọn ở trung đoàn Sekdovsky và thuyết phục chúng đầu hàng bằng bất cứ giá nào. Mình đề nghị nhượng bộ chúng nó, hứa với chúng nó rằng chúng ta sẽ tiếp nhận toàn bộ trung đoàn, thậm chí sẽ không tước đoạt vũ khí. Chỉ có một điều kiện tất yếu là chúng nó phải bắt và trao những tên đảng viên cộng sản, thằng chính ủy trung đoàn và chủ yếu là những thằng cộng sản thuộc mấy trấn Vosenskaya, Elanskaya và Ustakhopekskaya của chúng. Bảo chúng nó rằng thế nào cũng phải bắt đại đội pháo, đội vận tải, đội tiếp liệu. Cậu hãy tìm mọi cách đẩy nhanh công việc này đi. Phải cố điều thật nhiều lực lượng của mình tới địa điểm tập kết của trung đoàn đó, bí mật bao vây và lập tức tiến hành tước vũ khí. Nếu chúng nó chống cự, thì sẽ giết hết, không để sót đứa nào. Phải hành động thận trọng nhưng cương quyết. Tước vũ khí xong là lập tức giải tán toàn bộ trung đoàn đến Vosenskaya. Nên giải chúng nó đi theo bên hữu ngạn, như vậy tiện hơn. Hơn nữa phía bên ấy xa mặt trận, đồng cỏ lại trơ trụi, chúng nó sẽ không chạy thoát được nếu chúng nó nghĩ lại và tính chuyện bỏ chạy. Cậu sẽ giải chúng nó theo sông Đông qua các thôn và sẽ phái 2 đại đội kỵ binh theo dõi phía sau. Đến Vosenskaya sẽ phân tán chúng nó xuống các đại đội, mỗi đại đội 2-3 đứa, xem chúng nó đánh lại bọn chúng nó như thế nào. Sau đó sẽ không còn là việc của chúng ta phải lo nữa. Chúng ta sẽ hợp nhất với anh em mình, các cậu ở bên kia sông Donetsk. Đến lúc ấy sẽ mặc cho họ xét xử chúng nó và làm gì thì làm. Theo ý mình thì treo cổ tất cả chúng nó lên cũng được, chẳng có gì đáng thương hại. Mình sẽ sung sướng khi nhận được tin thắng lợi của cậu đấy. Hàng ngày phải liên lạc hỏa tốc báo tin cho mình biết. Kudinov. Phía dưới bức thư còn ghi thêm, nếu bọn trung đoàn Sekdovsky trao những thằng đảng viên cộng sản của địa phương cho chúng ta, thì cậu sẽ phải cắt một đội vũ trang mạnh áp giải chúng về Vosenskaya và cũng bắt đi qua các thôn. Nhưng đầu tiên, phải giải những thằng trung đoàn Sekdovsky đi trước đã. Phải chọn những thằng Cossack đáng tin cậy nhất vào đội áp giải này. Trước khi giải đi, phải thông báo rộng rãi cho dân chúng biết rõ. Chúng ta sẽ không phải bẩn tay xử tội chúng nó đâu. Nếu chúng ta làm khôn khéo, thì bọn đàn bà sẽ dùng gậy gộc đánh chết chúng nó. Cậu hiểu chưa? Làm như thế là có lợi cho chúng ta nhất đấy. Nếu như đem chúng nó đi xử bắn, tin tức sẽ được đưa đến tai bọn đỏ và chúng nó sẽ nói rằng chúng ta bắn chết tù binh. Làm thế này sẽ giản tiện hơn. Chúng ta cứ kích cho dân chúng trị chúng nó, sẽ làm cho có những con người phẫn nộ điên cuồng như những con chó xích. Dân chúng tự ý hành hình, chỉ có thế thôi, chẳng còn phải chịu trách nhiệm gì cả. Ngày 12 tháng 4, trong một trận chiến đấu với quân phiến loạn ở gần thôn Antonov, trấn Elanskaya, trung đoàn Moscow số 1 bị thiệt hại rất nặng nề. Vì không thuộc địa thế nên trong quá trình chiến đấu, các đội hình tản khai của Hồng quân đã tiến vào trong thôn. Nhà cửa của dân Cossack nằm rải rác như những hòn đảo, lọt giữa những mảnh đất nhỏ xíu toàn cát rắn. Các phố và các ngõ đều trải bằng cành cây trên đất lầy rất khó đi. Toàn thôn chìm trong những đám xích dương hết sức rậm rạp. Con sông nhỏ Elanska chảy ở đầu thôn chỉ có ít nước, nhưng đáy lại rắn, toàn là đất sét. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vv2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.